Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2932, Trần Nguyệt Dĩnh tranh thủ chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra suy nghĩ hình, Tích Tộc còn tại thu thập ngũ âm nữ, hắn đương nhiên sẽ không nhường Tích Tộc toại nguyện nhắn tính toán nhường Vương Nhất Mai mang theo minh thú lắc lư tìm tới một tên ngũ âm nữ lập tức bảo vệ, Đỗ Tuyết Giao là một cái trong số đó, nhất định phải muốn bảo vệ tốt Tích Tộc thế mà dùng toái hồn tán tới đối phó Vương Nhất Mai, như thế vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến. Toái hồn tán thế nhưng là thập đại kỳ độc một trong Tích Tộc dùng tại một vị luyện hư tiểu bối trên thân, có chút kỳ quái. Theo Vương Trường Sinh biết, toái hồn tán đối tại độc trùng độc thú tới nói là vật đại bổ, hợp thể tu sĩ hút vào đại lượng toái hồn tán, cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Hắn không phải thất giai luyện đan sư cũng chưa từng thấy qua toái hồn tán, vô pháp phán định Vương Nhất Mai trong chính là toái hồn tán. Uông Như Yên đi tới, nói ra. Phu quân, Lâm sư huynh liên hệ ta, nói là Trần sư thúc gọi chúng ta đi qua, muốn gặp mặt chúng ta. Vậy chúng ta bây giờ đi qua đi, đừng để Trần sư thúc đợi lâu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi chỗ ở tới đến nhất tọa chiếm diện tích cực lớn cửa trang viên, đại môn rộng mở, Hoàng Vân Nhi đứng tại cổng. Vương sư thúc, Uông sư thúc, Trần sư tổ nói, các ngươi đã tới tựu mang các ngươi đi vào. Hoàng Vân Nhi bước nhanh tới, tự mình dẫn đường. Xuyên qua một cái hành lang dài dằng dặc cùng vài tòa cổng vòm tiểu viện phía sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa yên lặng trong sân, Trần Nguyệt Dĩnh ngồi tại nhất tọa lam sắc thạch đỉnh bên trong, Lâm Thiên Long cùng Tống Ngọc Thiền đứng ở một bên. Đệ tử bái kiến Trần sư thúc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Người mình, nghi thức xã giao tự miễn đi. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở tiền tuyến lập hạ công lao không nhỏ, Trần Nguyệt Dĩnh có thể nhờ vào đó lấy được càng nhiều lợi ích, trừ cái đó ra, nàng tại Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường thu hoạch không nhỏ, chân quý nhất là một kiện bị hao tổn thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng hai khỏa cửu khúc linh lung quả. Không có cửu khúc linh lung quả, nàng pháp tướng không có cách nào cùng tự thân hợp làm một thể, khó mà xung kích đại thừa kỳ, cửu khúc linh lung quả thụ sinh trưởng chu kỳ quá dài, rất khó bồi dưỡng, sinh trưởng rất dễ dàng gặp khó. Giống như Thiên Nguyệt tộc, Diệp gia chờ thế lực lớn đều có tương tự cửu khúc linh lung quả linh vật, lúc này mới có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đại thừa tu sĩ. Trần Nguyệt Dĩnh có thể được đến cửu khúc linh lung quả, ngoại trừ Diệp Thuyền Cơ hỗ trợ cùng Vương Trường Sinh cung cấp địa đồ cũng khá liên quan. Nàng cảm giác Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là phó tướng, phá lệ coi trọng. Uông Như Yên lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc đưa cho Trần Nguyệt Dĩnh, nói ra. Chúc mừng Trần sư thúc tiến vào đại thừa kỳ, này gốc 5 vạn năm kim đàm hoa là chúng ta một điểm tâm ý, còn mời Trần sư thúc vui vẻ nhận. Bọn hắn lấy được không ít thứ, có thể nhường đại thừa tu sĩ xem trọng, cũng liền này gốc 5 vạn năm kim đàm hoa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bỏ được bỏ tiền vốn, con nỗ lực mới có hồi báo. 5 vạn năm kim đàm hoa. Trần Nguyệt Dĩnh có chút động dung, nhận lấy hộp ngọc, mở ra nắp hộp xem xét, bên trong có một gốc kim sắc tiểu hoa, có 5 mai cánh hoa. Kim đàm hoa vạn năm dài một mảnh cánh hoa, 5 mai cánh hoa đại biểu sinh trưởng 5 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có lòng, ta từng đề cập với Lâm đạo hữu, các ngươi công lao không nhỏ, có thể nhiều chiếm hai tòa thất giai linh sơn cùng nhất tòa thất giai khoáng mạch, muốn càng nhiều đồ vật cần lại lập mới công. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt ôn hòa nói, thất giai khoáng mạch giá trị quá lớn, tất cả thế lực lớn đều sẽ tranh đoạt, sư nhiều cháo ít, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc cũng tại tranh đoạt, nhân tộc lấy được thất giai khoáng mạch không phải rất nhiều. Những thế lực khác có thể có được nhất tòa thất giai khoáng mạch cũng không tệ rồi, lập xuống đại công thế lực mới có thể có đến hai tòa thất giai khoáng mạch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vui vô cùng, Trần Nguyệt Dĩnh đến tiền tuyến, trực tiếp vì bọn họ tranh thủ hai tòa thất giai linh sơn cùng nhất tòa thất giai khoáng mạch, tính toán trên phía trước chiếm lĩnh thất giai khoáng mạch, Vương gia lấy được 4 tòa thất giai khoáng mạch, lại thêm hai tòa thất giai linh sơn, cung dưỡng 10 vị hợp thể tu sĩ cũng không phải vấn đề. Các ngươi thế nhưng là có phúc lớn, Tống gia cũng bất quá là chiếm cứ nhất tòa thất giai khoáng mạch cùng nhất tòa thất giai linh sơn. Lâm Thiên Long vừa cười vừa nói, Tống Vân Long chém giết một tên hợp thể kỳ dị tộc, trọng thương 2 người. Nếu không phải Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, Tống Vân Long là vô pháp lấy được nhất tọa thất giai khoáng mạch, có không ít hợp thể tu sĩ chém giết một tên hợp thể kỳ dị tộc, chỉ là lấy được vài tòa lục giai khoáng mạch, đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Thái Dương Tông, Thái Dương chân nhân liên trảm tam vị hợp thể kỳ dị tộc, Thái Dương Tông lúc này mới lấy được nhất tọa thất giai khoáng mạch, không có cách, Huyền Thanh phái cùng Trấn Hải cung cầm đầu, những thế lực khác muốn thu hoạch được thất giai khoáng mạch vậy sẽ phải lập đại công, nhiều chém giết vài vị hợp thể kỳ dị tộc. Đa tạ Trần sư thúc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên luôn miệng nói tạ. các ngươi lập xuống đại công, đây là các ngươi nên được, chiến sự còn chưa kết thúc, ta hy vọng các ngươi lại lập mới công, đúng, này hai khỏa cửu khiếu huyết táo cho ngươi, có thể cường hóa nhục thân chi lực, đây là ta từ Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường lấy được, ngày sau các ngươi gia tộc tộc nhân muốn xung kích hợp thể kỳ, có thể mượn dùng chấn công chi bảo thất tinh ly hợp kính 3 lần. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Coi như hiện tại ngưng chiến, Trấn Hải Cung cũng có thể phân đến không ít địa bàn, toàn bộ nhờ Trấn Hải Cung đóng giữ, căn bản nhìn bất quá đến, Vương gia, Tống gia chờ phụ thuộc tu tiên gia tộc có thể giúp một tay. Huyền Thanh tự tiến vào đại thừa kỳ phía sau, Huyền Thanh phái nâng đỡ nhiều cái tu tiên gia tộc có hợp thể chấn giữ, tu tiên gia tộc không ngừng tăng nhiều, Trấn Hải Cung tự nhiên cũng muốn nâng đỡ phụ thuộc tu tiên gia tộc, ngày sau nếu như bộc phát đại chiến, cũng tốt tập trung nhân thủ, cũng là một cái mặt bài. Trấn Hải Cung chính có 2 cái phụ thuộc tu tiên gia tộc có hợp thể tu sĩ, chuyển đi làm trò cười cho người khác. Thất tinh ly hợp kính là Trấn Hải Cung chấn công chi bảo, có thể phụ trợ luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể kỳ, nếu không phải xem ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công lao không nhỏ, Trần Nguyệt Dĩnh cũng sẽ không để bọn hắn mượn dùng 3 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi cửu khiếu huyết táo, nàng lấy được hơn 20 khỏa, Vương Trường Sinh đưa một gốc 5 vạn năm linh dược, Trần Nguyệt Dĩnh cũng phải có sở biểu thị, dạng này Vương Trường Sinh ngày sau lấy được thứ càng tốt cũng nguyện ý lên giao. Cửu khiếu huyết táo 2 vạn năm nở hoa, 2 vạn năm kết quả, tiếp qua 2 vạn năm mới thành thục, cùng kim cương quả có dị khúc đồng công chi diệu, có thể lớn mạnh khí huyết, tăng cường khí lực. Đa tạ Trần Sư Thúc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần nữa cảm ơn. Có kim cương quả cùng 2 khỏa cửu khiếu huyết táo, Vương Trường Sinh khí lực hội đề cao không ít. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ trần chờ, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lâm Sư Điệt, Tống Sư Điệt, các ngươi đi xuống trước đi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Lâm Thiên Long cùng Tống Ngọc Thiền lên tiếng, lui xuống. Hiện tại có thể nói đi. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói đơn giản một cái Vương Nhất Mai sự tình. Có mấy lời, hắn chỉ có thể nói cho Trần Nguyệt Dĩnh. Các ngươi định làm gì? Trần Nguyệt Dĩnh vấn đạo, này muốn là mặt khác luyện hư tu sĩ giết Trấn Hải Cung đệ tử tự nhiên không có nói rằng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên công lao rất lớn, Vương Nhất Mai lại là bị uy hiếp, không phải chủ động sát hại Trấn Hải Cung đệ tử, Trần Nguyệt Dĩnh có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Đệ tử nghĩ mời Trần Sư Thúc hỗ trợ tìm một vị thất giai luyện đan sư cấp Nhất Mai nhìn xem, giải nàng thể nội tàn độc, chúng ta trước lợi dụng minh thú tìm kiếm ngũ âm nữ, mặt khác chúng ta có lẽ có thể lợi dụng này sự chui vào tích tộc cứ điểm, lại cầm xuống một chỗ cứ điểm. Vương Trường Sinh thận trọng nói, thần sắc thấp thỏm, cách chương.